Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272. 12 Cầm tinh thủ hộ thần Hổ Vương. Na Cha lúc này một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm người cầm đầu. Trong mắt lại không có vẻ sợ hãi, ngược lại là một loại cuồng nhiệt tình cảm mãnh liệt. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận cuồng phong bỗng dưng mà sống. Ngay sau đó một cỗ không thể địch nổi khí tức đột nhiên xuất hiện. Tứ Thánh Đường tạp toái môn, chẳng lẽ các ngươi không biết bổn tọa xem ra từ Hạo Thiên sao? Một đạo lạnh lùng, thanh âm băng hàn vang lên, rõ rệt hết sức truyền vào tại chỗ trong tai mỗi một người. Điện hạ, người này thật mạnh, ta hoàn toàn không cảm ứng được hắn tu vi. Sau đó chạy tới Dương Tiễn bọn người kinh hãi nhìn về phía vừa mới xuất hiện một tên trên người mặc kim sắc trường bào, lại khắc họa lấy một cái hổ đầu trung niên nhân, mà chiến tại Từ Hạo Thiên bên cạnh Cửu Linh Nguyên Thánh càng là gằn từng chữ nói ra. Đám người nghe vào trong tai càng thêm bất an. Cửu Linh Nguyên Thánh thế nhưng là trong mọi người mạnh nhất tồn tại, liền hắn đều nhìn không thấu tu sĩ đó đúng là cái dạng gì tồn tại. Chuyên gia chính là dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết kết quả. Hệ thống, hiện tại ta có thể tải không có bất luận cái gì tưởng thưởng dưới tình huống cường chế triệu hoán siêu cấp cường giả sao? Từ Hạo Thiên trên mặt lạnh lùng dị thường, trong lòng âm thầm hỏi, trên lý luận là không thể, chẳng qua nếu như chủ ký sinh thật thân ở tuyệt đối trong nguy cơ, hệ thống liều mạng hỗn loạn cũng phải vì chủ ký sinh triệu hoán đến chúa cứu thế. Bất quá, hậu quả là hệ thống chẳng những cùng rơi vào trạng thái ngủ say, có thể sẽ còn vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, cho nên chủ ký sinh phải sâu nghĩ suy tính mới được. Hệ thống âm thanh chưa bao giờ qua nghiêm túc, có thể thấy được khai thác cường chế triệu hoán mang đến hậu quả cái kia bao lớn. 12 Cầm tinh vương triều thủ hộ thần. Hổ Vương, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Điều đó không có khả năng a. Không phải truyền thuyết cầm tinh thủ hộ thần đã trốn xa cao hơn mặt tiếp xúc sao? Huống hồ nơi đây giới diện căn bản chứa không nổi ngươi nhóm những này siêu việt giới diện lực cường giả sao? Tứ Thánh Đường cái vị kia cường giả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lão giả, ánh mắt lộ ra không dám tin quang mang. Lúc này, âm thanh run rẩy nói, hắc hắc, tạp toái môn còn dám lên tiếng chất vấn. Đã như vậy, vậy thì hoàn toàn lưu tại nơi này đi. Được xưng cầm tinh thủ hộ thần lão giả tiếng cười lạnh truyền ra về sau, đột nhiên hướng về Tứ Thánh Đường các cường giả vung ra một trường. Tứ Thánh Đường người thấy tình thế không ổn, muốn xa xa né ra, đáng tiếc bọn hắn bỏ lỡ chạy trốn thời cơ tốt nhất. Chỉ thấy một cỗ không thể địch nổi yêu khí trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt liền đem đám người bao phủ trong đó, đồng thời yêu khí hóa thành đếm không hết thật nhỏ sợi tơ tiến vào mọi người trong thân thể. A a a, đám người không ngừng kêu thảm thiết, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Loại này tình huống thấy Từ Hạo Thiên bọn người tê cả da đầu, toát mồ hôi lạnh. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ những cái kia yêu khí là thế nào tiến vào tu sĩ trong thân thể, đồng thời cái này yêu khí bá đạo cũng làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi. Lúc này những thứ khác tu sĩ cũng bắt đầu hét thảm lên, đồng thời cấp tốc hóa thành hư không tiêu tán thế gian này. Không đến một hồi thời gian, mười mấy tên cường giả hôi phi yên diệt. Lão nhân này thực lực quá kinh khủng, rất có thể là đế cấp cảnh đỉnh phong tồn tại, có thể hắn đã vượt qua đế cấp cảnh. Đáng giận, đế đô tại sao có thể có cường đại như thế tồn tại? Đoán chừng dù cho chính mình bốc lên phá hủy hệ thống nguy hiểm cho đòi gọi ra đến siêu cấp cường giả đều bất quá đánh không lại này hổ đầu lão giả. Lão giả này đứng ở con đường chính giữa, lạnh lùng hướng về đám người trông lại, sau cùng đem ánh mắt trực tiếp rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân. Từ Hạo Thiên không có tránh né, mà là trực tiếp cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Giống, bất quá chỉ tại lúc này, Từ Hạo Thiên đầu tiên là nhướng mày, ngay sau đó đầu lâu của chúng nó phía trên đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, đồng thời một tiếng đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm theo hắc động chỗ sâu vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?